One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1213, chương 70, Minh Giới. Quyền lợi, đó là mọi người chèn phá đầu đều muốn tranh đoạt đồ vật. Nhưng là đối với Hakuen tới nói, có lẽ chỉ có không ngừng đem chính mình mạnh lên, mới là hắn mục tiêu duy nhất. Người cũng đã nói, cái gì cũng có thể là giả. Chấm ngoặc kép, Hakuen lưu lại câu này ý vị không rõ lời nói. Quay người rời đi, nhìn xem cái kia dần dần biến mất thân ảnh màu trắng. Lão đầu râu bạc đến cũng không phải mắc án. Tương phản, hắn có lẽ ở đây tất cả yêu ma bên trong người thông minh nhất. Cái này lời trong lời ngoài ý tứ, bất quá chỉ là tại trong đại não loại bỏ một lần. Liền phân tích ra được cái này ý tứ trong đó. Cái gì cũng có thể là giả. Vậy hắn vừa mới đến những cái kia tận tình lời nói cũng có thể là giả. Đại ca, ngươi tại sao phải để cho ta tới khi cái này yêu vương? Nếu như là chính ngươi tới, tâm phục khẩu phục phương người hẳn là sẽ càng nhiều một chút. Tôn Ngộ không cỡ nào thông minh, tự nhiên trông thấy những cái kia yêu ma có một phần là bởi vì Hakuen nguyên nhân. Không thể không tâm phục khẩu phục trên tay hắn. Nhưng là mỗi một cái yêu ma trong lòng đều cất giấu bất mãn ý tứ, chẳng qua là bức bách tại Hakuen, cho nên không dám phát biểu thôi. Hakuen hướng mình trong chén thêm một chén đào hoa tửu. Đối với nơi này mùi vị quen thuộc, hắn là càng ngày càng thích. Bất quá đều là một chút đám ô hợp. Các loại chân chính đến đại nạn lâm đầu thời điểm, lại có mấy người lo lắng người khác. Có thể duy trì mặt ngoài hòa bình, liền đã 10 phần không tệ. Trong lòng của mỗi người đều có một viên muốn trở nên mạnh hơn cùng sợ. Chết tâm, có thể thông qua lựa chọn sử dụng yêu vương, đổi lấy nhìn như hòa bình đoàn kết cục diện, đã là đúng là không dễ. Hiện tại muốn làm không phải đi xoắn suýt những này nói chuyện không đâu đồ vật, mà là để cho mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ có dạng này mới có tư cách đối người khác nói không. Vừa mới đại chiến một trận, lúc này ngược lại là có mấy phần cơn buồn ngủ. Tại Tôn Ngộ không mê ánh mắt mê hoặc phía dưới, về tới mình thoải mái dễ chịu trên giường nhỏ, cánh tay gối đầu, nhìn xem đỉnh đầu hang, ánh mắt có chút xuất thần. Có lẽ chỉ có tại một mình hắn thời điểm mới sẽ lộ ra có chút chần chờ. Ai vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, bên ngoài dần dần truyền tới tiếng bước chân để hắn cảnh giác mở mắt. Khắc vào thực chất bên trong phòng bị, để hắn không dám ở cái thế giới xa lạ này an tâm ngủ. Cổng cái bóng biến mất, xuất hiện ở trước mặt hắn là vừa vặn ở bên ngoài thổi hoa thiên tửu địa ngưu ma vương. Lúc này ánh mắt nhìn hắn từ nhất ban đầu ngạo mạn biến cung cung kính kính. U Linh Thiên Vương, là hôm nay liền xuất phát đi minh giới, vẫn là tùy ý lại đi. Hakuen đứng dậy, ngồi tại phiến đá trên giường, chuẩn bị sẵn sàng, một phút về sau, mang lên nên mang người ngựa. Xuất phát, hắn không có thời gian cũng không có lý do gì hiện đang nghỉ ngơi. Hắn không muốn chờ đến có một ngày như vậy, địch nhân đem đao gác ở trên cổ của hắn thời điểm. Hắn mới hiểu được hối hận hai chữ, là, thuộc hạ liền đi làm. Hôm đó yêu cầu thiên đình cũng phải cấp Ngưu Ma Vương bọn người sắc phong thời điểm. Ngọc Đế dứt khoát trực tiếp trước đem hắn an bài đến Hakuen dưới tay nhậm chức. Một là Ngưu Ma Vương từ đầu đến cuối đều là thuộc về yêu giới người. Nếu như bên trên thiên đình đến khẳng định là sẽ không phục quản giáo. Cái này thứ hai trực tiếp giao cho Hakuen đi an bài. Bán mặt mũi của hắn, cũng đem cái tai họa này gián tiếp cho đẩy xa. Ngưu Ma Vương nện bước cồng kềnh bước chân nghênh ngang đi ra ngoài. Mực mũ che màu xanh lục, theo hắn đi lại mà lên dương lắc lư. Giờ này khắc này, cũng chỉ có thể dùng uy phong lẫm liệt để hình dung hắn. Không thể thích hợp hơn, tay người phía dưới nghe lệnh. Ăn mặc chuẩn bị, một phút về sau xuất phát minh giới. Mọi người đều biết, có Ma Vương cùng Mi Hầu Vương hiện tại là Hakuen tay trái tay phải. Hắn liền là Hakuen ý tứ. Vì cái gì không phải trước chỉnh đốn một chút đem trạng thái tinh thần điều chỉnh tốt nhất. Lại đi minh giới, cường long ép không qua địa đầu xa. Chúng ta sắp đi một thế giới lạ lẫm. Đến lúc đó liền có thật nhiều thân bất do kỳ. Mi Hầu Vương tại Nghiêu Ma Vương đi ra thời điểm. Liền đi đến, nhìn xem Hakuen tinh thần trạng thái cũng không phải là 10 phần tốt. Không khỏi đối tràn đầy bí mật thiếu niên áo trắng tràn ngập tò mò. Với lại căn cứ hắn hiện tại biết tình huống, minh giới người cũng không phải dễ đối phó như vậy. Phức tạp thế cục căn bản không phải ngoại nhân có thể hoành thò một chân vào đi vào. Rắn lại thế nào lợi hại, cái kia cũng chỉ là rắn, cũng chỉ có thể trên mặt đất bò, cùng du lịch ở trên trời long, làm sao so sánh. Tôn Ngộ Không không đồng ý Mi Hầu Vương thuyết pháp, làm là cái gì đều trương trước chú ý về sau, đắn đo do dự, còn chưa tới minh giới đâu. Trước hết làm đến lòng người bàng hoàng, Hakuen ngồi tại chỗ không nói gì, nhưng là liền tiếp công đạo lời hắn vẫn là nghe lọt được mấy phần. Mi Hầu Vương am hiểu lắng nghe, đối giữa thiên địa sự tình vẫn là biết một hai. Đã như vậy đánh giá minh giới sự tình, vậy liền chứng minh minh giới xác thực có chỗ nào khó giải quyết. Bất kể nói thế nào, lần này tiến về minh giới, vạn sự đều là đã cẩn thận là hơn, lưu thêm một cái tâm nhãn sẽ không lỗ. Nếu là lật thuyền trong mương, vậy liền thật là được không bù mất, chờ đợi chỉnh đốn không sai biệt lắm về sau. Hakuen liền mang theo Tôn Ngộ Không bọn người tiến về minh giới. Về phần còn lưu tại Hoa Quả Sơn bên trên yêu ma, cũng không có tiến hành khu trục, tùy ý bọn hắn tự hành tán đi. Minh giới lối vào, tia sáng bắt đầu biến lờ mờ. Tại đại môn lối vào, đứng đấy hai cái thủ vệ quỷ quái. Bọn hắn lơ lửng ở giữa không trung, chỉ có nửa cái dáng người. Phần eo trở xuống, đều là trong suốt trạng thái. Đã kiểm tra Hakuen đệ lên ngọc chỉ, đo mở thân thể, cung kính nghênh đón bọn hắn đi vào. Trên đường đi đều không có nửa người thân ảnh. Liền hô hấp đi vào đều không khí đều là rét căm căm lạnh lợi hại. Nếu như không phải Hakuen tu hành linh lực, chỉ sợ hiện tại trực tiếp đông cứng ở chỗ này. Nhưng là còn như vậy, như thế đột nhiên lạnh trong hoàn cảnh. Chung quanh đóa hoa màu đỏ lại tổ chức 10 phần đẹp mắt. Xinh đẹp đồng thời mang theo quỷ dị mùi thơm. Rõ ràng xông vào mũi. Nghe để cho người ta 10 phần muốn buồn ngủ. Cảm giác thế gian hết thảy cũng bắt đầu biến hư vô. Chỉ muốn đi vào ngọt ngào mộng đẹp. Không biết nơi nào tới một trận gió mát. Đem chung quanh phấn hoa thổi đầy trời đều là, ngừng thở, hoa này ấy phấn tiến vào người thân thể, sẽ ảnh hưởng chúng ta thần trí. Mấy hơi thở công phu, Hakuen liền ý thức được cái tình huống này không thích hợp. Vốn nghĩ đi vào minh giới liền có thể nhanh một bước tìm tới tiếp theo phiến thần linh mảnh vỡ. Không nghĩ tới cho hắn cứ vậy mà làm một màn như thế ra oai phủ đầu. Minh giới người quả nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu. Về sau muốn là muốn phải hòa bình ở chung, chỉ sợ là khó khăn. Đừng đi nhìn chung quanh đóa hoa, có thể khiếp người hồn phách. Mắt nhìn phía trước, đi theo ta bước chân chạy bộ. Tôn Ngộ Không là thiên địa linh khỉ tự nhiên không sợ. Nhưng là Nghiêu Ma Vương cùng đám khỉ chủ liền không đồng dạng. Dù cho có 100.000 năm đạo hạnh gia thân, vẫn là cẩn thận một chút vì dây. Mỗi một đóa hoa đều trong gió chập chờn, mỗi một đóa hoa đều giống như mọc mắt cùng miệng. Tại sông lấy bọn hắn không ngừng cười a cười. Nếu là không mau chóng rời đi, thật sự có khả năng nằm tại chỗ này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.